Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736: Vương nhìn chăm chú. Chương 735: Vương nhìn chăm chú. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn sẽ dùng ngũ hành chi tâm hoặc là lập mệnh đến cùng đối phương chào hỏi, cũng sẽ không trực tiếp đâm trúng đối phương tâm lý ranh giới cuối cùng. Dạng này cũng không có chỗ tốt, nhất là còn muốn đi ra người, có chút phiền phức. Mịch Linh Nguyệt là không có cách, chỉ có con trai của nàng danh tự thích hợp nhất. Trang Vu Chân lại khác biệt, là một chút xíu gây nên đối phương chú ý, sau đó tan rã đối phương nội tâm, nhưng từ đầu đến cuối cho đối phương lưu lại cái hy vọng. Mịch Linh Nguyệt mặc dù nhi tử bị biết, nhưng cũng không có địa chỉ, như thế cũng không trở thành quá mức tuyệt vọng. Mà Doãn Tự Trần cùng những người này cũng không giống nhau. Hắn là trực tiếp bị trúng đích ranh giới cuối cùng, nhất là còn muốn lấy đi ranh giới cuối cùng của hắn. Cái này rất khó để chính hắn mở miệng. Giang Hạo cũng không xác định đối phương sẽ như thế nào phản ứng. Chỉ có thể lui về sau một bước, an tĩnh đứng vững. Mà nghe thấy Giang Hạo, Doãn Tự Trần trong mắt nhiều một vòng tuyệt vọng. So chết còn muốn tuyệt. Hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dựa vào tường ngồi xuống, mặt âm trầm, có một loại bi thương. Biến hóa như thế làm cho đám người run sợ, nhất là Ngột Dương. Trước đó bản thân rõ ràng còn mưu toan khiêu khích người trước mắt. Nhìn thực lực của đối phương, hiện nay xem ra, có thể không trêu chọc vẫn không trêu chọc cho thỏa đáng. Tiền bối không cần uể oải, có lẽ không lâu nữa ngươi liền sẽ ra ngoài. Cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Hy vọng. Doãn Tự Trần ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút hối hận. Biết sớm như vậy, chính mình lúc trước liền không nên chủ động để hắn thử một chút vương lực lượng. Không bao lâu nữa tiền bối liền có thể ra ngoài. Giang Hạo nói. Ngươi có ý tứ gì? Doãn Tự Trần nhìn xem Giang Hạo nhướng mày. Hắn xác thực không rõ Giang Hạo ý tứ của những lời này. Lựa chọn thế nào nhìn tiền bối chính mình? Giang Hạo nói. Giao ra một vật, đến tiếp sau hẳn là sẽ bị quỷ tiên tử cứu ra ngoài. Như thế liền còn có hy vọng. Không giao liền sẽ không có hy vọng. Người có ngốc cũng hẳn là biết lựa chọn. Nói Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt bọn người đâu. Cái sau vô ý thức thối lui đến Mộc Long Ngọc sau lưng. Ngươi cam đoan sao? Doãn Tự Trần nhìn qua Giang Hạo lớn tiếng hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, cũng không trả lời vấn đề này. Về sau đưa ánh mắt đặt ở Hải La Thiên Vương trên thân. Một nháy mắt, cái sau hô hấp đều xuất hiện đình trệ. Ta gần nhất nói chuyện rất nhỏ giọng. Ta thừa nhận ta trước kia nói chuyện là lớn tiếng điểm. Hải La Thiên Vương thử hỏi. Nếu không ta không nói lời nào? Giang Hạo là muốn hỏi một chút thành tiên sự tình, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái kim đan, không thích hợp hỏi. Cuối cùng hắn cho Trang Vu Chân lưu lại một chút rượu, thuận tiện bảo hắn biết thi giới hoa muốn mở thì thần tông người có lẽ sẽ tới. Trang Vu Chân minh bạch Giang Hạo ý tứ, có thể để đồng môn chuộc về hắn, bất quá hắn vẫn để tâm trước đó vấn đề. Ngươi cân nhắc ra sao? Tiền bối chỉ là cái gì? Giang Hạo hỏi, bản thân tựa hồ không cần cái gì cân nhắc, ta muốn nhìn một chút thiên hương đạo hoa. Trang Vu Chân nói, Giang Hạo nghi hoặc, cái này vãn bối không làm chủ được. Cái này đối phương hẳn là biết đến, hoa tại hắn bên này, nhưng là chủ nhân không phải hắn. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, nói, người đi hỏi một chút vô pháp vô thiên tháp người. Giang Hạo càng thêm nghi hoặc. Sau đó cáo biệt thân là khách nhân Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt. Bên ngoài, Ngân Sa sư tỷ nghe Giang Hạo tra hỏi, mới tỉnh ngộ lại, gần nhất quá bận rộn, quên cùng sư đệ nói. Trang Vu Chân muốn gặp thiên hương đạo hoa, bạch trưởng lão có ý tứ là, nghe ngươi phân phó, nghe ta. Giang Hạo chấn kinh, yên tâm như vậy sao? Bạch trưởng lão thật sự là có quyết đoán. Loại này thần hoa cũng dám để cho mình làm quyết định. Như vậy muốn đồng ý không? Do dự một chút, Giang Hạo lần nữa đi tới Trang Vu Chân trước mặt. Thần thông giám định mở ra. Không có cái gì đặc thù biến hóa. Thần thông phản hồi đối phương thật chỉ là muốn gặp một lần đóa này thần hoa. Bởi vì đóa hoa này cải biến cuộc đời của hắn. Đạt được phản hồi về sau. Giang Hạo mới nói khẽ. Tiền bối chuẩn bị một chút đi. Thoại âm rơi xuống liền quay người rời đi. Trang Vu Chân nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vô pháp vô thiên tháp căn bản không có đem tin tức truyền đạt. Lão tạp mau ngươi muốn được thường mong muốn. Hải La Thiên Vương nói. Ta lúc nào đạt được ước muốn. Hắn đến nay không chịu nói chuyện với ta. Nam Cung Nguyệt thở dài nói. Nàng đợi rất lâu. Liền muốn biết vị kia đến cùng nói cái gì. Nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Mộc Long Ngọc Đê Mi. Những người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khuyên giải hai câu Hải La Thiên Vương. Hắn liền không thèm để ý rời đi. Nói xong muốn tới giáo huấn đối phương. Hắn cũng không có làm. Thiên Vương cùng Thiên Vương ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Không cần thiết gây quá cương. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đương nhiên, đây không phải Mộc Long Ngọc buông tha Hải La nguyên nhân. Dù sao hiện tại là 11 vị Thiên Vương đều muốn dạy dỗ Hải La. Hắn động thủ cũng sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ không động thủ là bởi vì đã mất đi hứng thú. Hoặc là nói chuyện khác để hắn có càng nhiều hứng thú. Chờ bọn hắn ra ngoài. Mịch Linh Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ nói. Làm sao không dạy dỗ Hải La Thiên Vương rồi. Nàng có thể là vẫn muốn giáo huấn đối phương. Trước đó tại tầng thứ 5 đối phương quá muốn ăn đòn. Hải La Thiên Vương giáo huấn cũng vô dụng. Hắn không chịu rời đi. Đánh gần chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Trừ phi có thể cùng vị kia kim đan đồng dạng. Mộc Long Ngọc nói. Tại sao ta cảm giác ngươi có tâm sự? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Vâng. Mộc Long Ngọc gật đầu nói. Tại không kiến thức đến cái kia kim đan trước. Ta không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể thấy về sau ta nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện nào đó. Mịch Linh Nguyệt cảm giác hiếu kỳ. Đối phương xác thực cao minh. Nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu có thể tới liên quan sao? Còn nhớ rõ hắn làm sao để cho người ta khuất phục sao? Mộc Long Ngọc nói. Cáo chi một chút bí ẩn. Giống như là có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm nhược điểm. Mịch Linh Nguyệt nhớ một chút nói. Khi đó bản thân cũng là lời thề son sắt cảm thấy không có vấn đề. Nhưng vẫn là cúi đầu. Đúng. Muốn biết những này cũng không dễ dàng. Cho nên. Sau lưng của hắn khả năng có một nhân vật không tầm thường. Chỉ ít có một cái biết được thế gian vô số bí ẩn người. Mộc Long Ngọc nhìn qua bên người nữ tử nói. Loại người này không nhất định mạnh nhất. Nhưng là tin tức linh thông. Kiến thức rộng lớn. Biết người chỗ không biết. Điều này có ý vị gì ngươi biết không? Cái gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Người nói hắn hiểu rõ Đại Thiên Thần Tông sao? Mộc Long Ngọc đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt sững sờ. Cả kinh nói. Người muốn hỏi hắn, Mịch Linh Nguyệt một mực tại tìm kiếm thoát ly Đại Thiên Thần Tông biện pháp. Theo cung phu nhân nơi đó nàng biết một chút, có thể là đều không thích hợp, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng sẽ không dùng, đúng, có lẽ đây mới là cùng người này chính xác giao lưu chi pháp. Mộc Long Ngọc nói, không được, Mịch Linh Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta điều tra qua hắn, ở bên ngoài hắn chính là phổ thông đệ tử. Chỉ có tiến vào vô pháp vô thiên tháp mới có chút đặc thù. Điều này nói rõ không phải có người hạn chế hắn. Chính là hắn không muốn ở bên ngoài đề cập những thứ này. Bởi vì vô pháp vô thiên tháp người. Cơ hồ đều không có đi ra hy vọng. Cho nên hạn chế liền nhỏ. Ở bên ngoài hắn khả năng liền sẽ không xách bất cứ chuyện gì. Có ý tứ gì? Mộc Long Ngọc nhướng mày. Mịch Linh Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ Hải La Thiên Vương chủ động tiến vô pháp vô thiên tháp là có nguyên nhân. ... Hết chương.